Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, trình giả. Ta chưa bao giờ giả bộ. Ngày 21 tháng 6, Thanh Thành, Trường Đình sân bay, trình giả cùng Giang Quân một người cõng một người bao. Từ bên trong phi trường đi ra, bỗng nhiên. Tinh mắt Giang Quân phát hiện thật sớm ngay tại sân bay chờ đợi hai người Trình Viễn Cẩm. Cô phụ, nơi này, Giang Quân ánh mắt sáng lên. Đối với cách đó không xa Trình Viễn Cẩm phất tay một cái. Trình Viễn Cẩm tự nhiên cũng thấy Trình Dạ cùng Giang Quân hai người. Gật đầu một cái, lái xe ngừng ở trước mặt hai người, thế nào buổi tối lâu như vậy? Trình Dạ đem thả vào cốp sau. Ngồi ở sau xe ngồi, nhún nhún vai, máy bay trễ giờ hơn một tiếng. Trình Viễn Cẩm gật đầu một cái. Ừ, không việc gì liền có thể. Về nhà đi, mẹ của ngươi cùng bà ngoại đã làm tốt cơm. Liền chờ các ngươi, một đường không lời. Một nhóm ba người về đến nhà lúc sau đã mặt trời lặn xuống phía tây. Vừa vặn vượt qua ăn cơm tối. Con ta nha. Lúc này mới hôm nay không thấy, người người thế nào gầy nhiều như vậy? Trên bàn cơm, Giang Lan nhìn cơ hồ gầy một vòng Trình Dạ, mặt đầy ân cần nói. Trình Dạ mặt đầy cười khổ, không việc gì, chủ yếu là mấy ngày nay tố tiết mục, dùng não có chút quá nhiều, mình có thể không gầy sao? Hàng ngày buổi tối ở trong tửu điếm cùng Hà Hữu Quân giày vò đến nửa đêm canh ba. Mỗi ngày tỉnh lại còn mỏi eo đau lưng. Mình không phải là được đó mới có ma. Giang Lan thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Ta đây ngày mai mua tới cho ngươi điểm 6 cái hột đào. Đúng Thận Bảo cũng mua chút. Vật này cũng tác dụng. Thận Bảo, một chai nâng cao tinh thần tỉnh não. Quảng cáo vị lâu dài quảng cáo cho mướn. Đúng, quên hỏi. Giang Lan đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tiểu Dạ, người cái đó cường đại nhất não thế nào? Ở đâu một vòng bị quét xuống? Trình Dạ tức sạm mặt lại. Má ơi, người thật đúng là mẹ ruột ta nha. Ngài lại không thể muốn con trai của ngài điểm thật sao? Mẹ, ta lên cấp, không bị loại bỏ. Trình Dạ bất đắc dĩ nói. Qua một thời gian ngắn, con phải lại đi Hải Yên thành phố tham gia quốc tế cuộc so tài. Tham gia quốc tế cuộc so tài. Giang Lan biểu hiện trên mặt rõ ràng sửng sốt một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính hắn một tiện nghi con trai. Vẫn còn có đại biểu Hoa Quốc đi tham gia quốc tế cuộc so tài ngày hôm đó. Trình Viễn Cẩm ngược lại lão hoài đại úy gật đầu một cái. Vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Con trai, ở quốc tế cuộc so tài bên trên biểu hiện tốt một chút. Không phải cho ta môn lão Trình nhà mất thể diện. Sẽ không? Trình Dạ cười một tiếng. Nước ngoài những tuyển thủ kia. Bọn họ tới một. Ta đánh một cái. Bọn họ tới hai cái. Ta xong rồi một đôi. Quốc tế cuộc so tài nha. Đây chính là thuộc về toàn thế giới thiên tài học bá tụ họp. Mà Hoa Quốc đội 15 người. Gặp nhau coi như đài chủ. Thay nhau tiếp nhận khiêu chiến. Giang Lan cho Trình Dạ trong chén kẹp một cái đùi gà. Cười nói, kia quốc tế cuộc so tài lúc nào thu âm. Đến lúc đó dùng lời nói xuông. Ta và cha ngươi đều đi hiện trường cho ngươi cố gắng lên. Trình Dạ nhún nhún vai. Tiết mục tổ bên kia còn chưa nói. Dù sao những quốc gia khác triệu tập tuyển thủ cũng cần một chút thời gian. Bất quá, ta phỏng chừng. Hẳn là đầu tháng 7, liền bắt đầu quốc tế cuộc so tài thu âm. Trình Dạ tiếp tục mở miệng, một chút xấu hổ biểu tình cũng không có. Nếu như các ngươi không kịp đợi thưởng thức con trai của ngài ở cường đại nhất não bên trên hiên. Ngang anh tư lời nói, có thể phong tỏa thứ 6 tuần này Bình Hải vị trí. Buổi tối Hoàng Kim ngăn hồ sơ, cường đại nhất não, thứ 5 quý đệ nhất kỳ. Thì sẽ chính thức phát hình. Khi đó, ta xuất hiện, giống như một vệt ánh sáng, chiếu sáng cả võ đài. Người này, thật không biết xấu hổ, ta sợ là sống một cái giả con trai. Giang Lan Tâm trong lặng lẽ nhổ nước bọt. Sau bữa cơm chiều, Trình Dạ trở lại phòng ngủ mình. Hắn cầm sách lên trên kệ một quyển liên quan tới máy tính sách vở nhìn. Như đã nói qua, ban đầu trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng từ thư điếm mua về kia mười mấy cuốn sách. Trừ kia mấy quyển liên quan tới mấy toàn cục học vấn đề khó khăn sách. Trình Dạ cơ hồ không sợ tới bất cứ manh mối nào ra. Ở tài chính cùng máy tính này hai loại thư tịch bên trên, Trình Dạ mấy có lẽ đã đem những nhập môn đó sách vở nhìn xong. Không kiêu không vội, phương vị đại khí tài, đạt được dị năng sau khi, Trình Dạ tự cho là mình cơ hồ chưa bao giờ dùng dị năng để chứa đựng qua ép. Ngược lại là một mực không ngừng thông qua xem sách vở tới phong phú chính mình nội tình, làm cho mình trở thành một đối với quốc gia người hữu dụng. Đọc nhiều sách, nhìn lâu báo cáo, ít đi giả bộ, ngủ nhiều, Trình Dạ tự nhận là này vài điểm mình cũng làm được. Hoa Ken Két, chủ nghĩa xã hội khoa học ba học sinh giỏi, nói liền là tại hạ, không sai, Trình Dạ cảm giác mình lại cố gắng một chút, hoặc có thể bắt lại cái cả nước thập đại ưu tú thanh niên. Chúng thưởng lời bình chính là, Trình Dạ đồng học tuy là đứng đầu học bá đại lão, lại hết sức khiêm tốn, chưa bao giờ gắn qua ép, toàn tâm toàn ý đem tinh lực thả đang học kiến thức bên trên. Vài chục năm theo như một ngày, thân là độc thân chó hắn miễn trừ mỗi ngày ước biết thời gian. Mê mệt học tập, không cách nào tự kềm chế. Mê mệt học tập, không cách nào tự kềm chế Trình Dạ đồng học. Nấu đến hơn 12 giờ khuya, cuối cùng đem quyển kia liên quan tới máy tính lập trình sách nhìn xong. Sau đó ở trong máy vi tính thực hành thao tác một chút, liền nằm vật xuống trên giường, ngủ thật say. Ngày thứ hai, nắng sớm ban mai ánh sáng màu vàng rơi vãi khắp mặt đất. Tiểu Dạ, ăn điểm tâm á. Bà ngoại ở ngoài cửa kêu Trình Dạ ăn điểm tâm. Ồ, biết, lập tức, Trình Dạ miễn cưỡng từ trên giường lên. Sau đó đi tới phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt. Quả nhiên, tối hôm qua không có Hà Hữu Quân ở trên giường mình giày vò. Này một cảm giác, Trình Dạ ngủ rất là sảng khoái. Ăn xong điểm tâm, dựa theo Trình Dạ hôm nay kế hoạch, là chuẩn bị đi một chuyến thư điếm mua chút sách. Dù sao, trước mua kia mấy cuốn sách đã không sai biệt lắm bị Trình Dạ nhìn xong, nhưng là Trình Dạ mới vừa đi tới lầu 2, lần nữa trùng hợp đụng phải dự định ra ngoài Phương Liên. Phương Phương tỷ, sớm nha, nếu đụng phải, cũng không thể không chào hỏi. Trình Dạ cười khan một tiếng, lên tiếng chào hỏi, liền vội vàng chuẩn bị dọc theo thang lầu đi xuống. Ai, Trình Dạ, ngươi chờ một chút, chớ đi, không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh Trình Dạ giống như là giống như không nghe thấy. Tiếp tục dọc theo thang lầu đi xuống. Tiểu tử này, Phương Liên lắc đầu một cái, trực tiếp một cái tiêu sái xoay người, một cái tay bắt thang lầu tay vịn, uyển như đặc cấp mảng lớn như thế, cả người bay lên trời, hoàn thành một cái không trung chuyển thể 270 độ sau khi vững vàng rơi vào Trình Dạ trước mặt. Nàng vỗ vỗ tay bên trên bụi đất, mặt đầy nụ cười nhìn kinh ngạc Trình Dạ, đôi môi hé mở. Trình Dạ tiểu đệ đệ, ngươi đây là muốn đi nơi nào nhỉ? Không có gì, không có gì, Trình Dạ mặt đầy ngượng ngùng, giơ ngón tay cái lên. Phương tỷ, hảo công phu, hảo công phu. Phương Liên mặt đầy đắc ý, xiên trước eo, đó là, đây chính là, bỗng nhiên, nói đến một nửa Phương Liên ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lộ ra miệng. Vì vậy đem đề tài chuyển tới chính sự bên trên. Trình Dạ, ngươi sáng hôm nay có rảnh không? Ta có thể nói không có sao? Trình Dạ yếu ớt hỏi. Phương Liên hoạt động một chút cổ tay mình, trong nháy mắt phát ra đùng đùng thanh thúy tiếng vang. Nàng nhấc trợn mắt, cười tủm tỉm hỏi, ngươi nói sao? Có rảnh rỗi, đương nhiên có rảnh. Trình Dạ cười hi hi nói, Phương tỷ ngươi nói đi đâu, ta tùy thời có rảnh rỗi. Phương Liên từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, chúng ta đi phố đồ cổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.